Chương 655, lại thấy Doãn Trường Thanh. Một cái hỗn độn sông dài lưu chuyển, nó chỗ đến chỗ, vật sở hữu đều là bị bá đạo nghiền nát tan cảnh. Nước sông lan lộn, trong đó lập lòe điểm điểm chói mắt quang mang, giống như từng viên một tinh thần, gác nhở chi ưu vào trong đó. Sông dài phân cuối, có vô biên kim quang soi sáng mà xuống. Đó là một đạo cửa uy nghiêm, mênh ngông trèo lên Long Môn Tần Kiếm ca khẽ nhả, chính là lên cấp bước cuối cùng. Ngâm một tiếng long ngâm, một đạo thân hình khổng lồ hướng trời bay lên trên, đón vào sông dài bên trong. Tần Hoàng, Hoàng chủ có một lời, để tại hạ mang cho Tần Hoàng Thiên La Hoàng Triều thừa tướng phủ trưởng lại, cái kia một ông lão từ trong đại trận đi ra, sắc mặt nghiêm túc mà đối với Tần Kiếm ca nói. Nói Tần Kiếm ca sắc mặt bình tĩnh. Kéo dài mấy triệu năm chiến tranh, liền từ giờ phút này bắt đầu lão giả trịnh trọng nói Tần Kiếm ca hơi nhướng mày, nói ý tứ rất rõ ràng. Rất hiển nhiên, cái này chiến tranh muốn sớm khai hỏa. Tranh cướp cái này một mảnh thiên địa, chính là cái này nhất quyết trước trận chiến đấu. Tần Hoàng, ngày sau như có chưa từng có đến Thiên Châu, nhất định muốn tới Thiên Lan, để Mạc Mỗ một tờ ân ở chủ nhà Mạc Thiên Cơ ôm quyền nói hắn là cái thương nhân. Đại Tần Hoàng Triều cùng La Thị nhất tộc trong lúc đó chiến tranh ai thắng ai thua. Đối với hắn mà nói là không chỗ nào. Chỉ bất quá. Cá nhân hắn ngược lại là đối với vị này Đại Tần Hoàng Triều chi chủ rất có được, cá nhân thiên hướng. Nhất định Tần Kiếm ca nhìn lại. Thiên Châu, bị vô số võ giả xưng là thiên đường đồng dạng địa phương, là thánh địa. Ai có thể đủ chiếm cứ với nơi đó, liền có thể đủ ở trận chiến tranh ngày bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo. Tương lai, Thiên Châu, tình thế bắt buộc. Tần Hoàng, sau này còn gặp lại lão giả hơi ôn quyền nói. Sau này không gặp lại Tần Kiếm ca gật đầu, sau đó một nhóm hướng về truy hệ nở tống trận phương hướng đi đến. Cuối cùng này trèo lên Long Môn, xem cùng không nhìn không quá quan trọng, chí ít hắn muốn biết cũng đã là hiểu biết. La Thiên để cho mình đến đây xem lễ, nhìn đáng sợ kia gốc gác, ý đồ để cho mình có áp lực loạn trận tuyến, nhưng hắn cảm giác không phải là muốn đi hiểu biết đây. Gốc gác, loại vật này cũng không chỉ có hắn nhóm nắm giữ. Từ truy hệ nở tống trận bên trong đi ra, dĩ nhiên, lại một lần nữa xuất hiện ở cái kia một tòa cực kỳ to lớn trên quảng trường. Ở đại trận bốn phía, từng người cầm trong tay chiến tranh binh sĩ đứng thẳng, mỗi một vị khí thế cũng tương đối cường hãn, sát khí ngút trời, sắc mặt lạnh lùng, hiển nhiên là trải qua bách chiến tinh nhuệ. Bán thánh Tần Kiếm ca mục đích chỉ riêng nhất thời híp mắt lên. Nơi này mỗi một vị binh sĩ đều là bán thánh cảnh giới số lượng có tới 10 vạn khoa NGK cờ hở. Thậm chí trên căn bản đều là loại kia lĩnh ngộ đại đạo kém bước cuối cùng liền đạp nhập thánh nhân tầng thứ cường giả. Lấy bán thánh cường giả làm vũ khí, loại này thu bút, lấy hiện tại Đại Tần Hoàng Triều là tuyệt đối cầm không ra. Thậm chí có thể nghĩ đến, ở toàn bộ Thiên La Hoàng Triều, chỉ sơ một nửa đều là như vậy. Đây là tại chấn nhiếp sao nhìn những này vừa bắt đầu còn chưa xuất hiện. Bây giờ lại hộ vệ ở đây binh sĩ. Không khó lấy liên tưởng đến, đây cũng là La Thiên bố trí. La Thiên, lấy như vậy thủ đoạn liền muốn để ta dao động, buồn cười Tần Kiếm ca nhìn trời cười khẽ, tự lẩm bẩm. Cho dù là một ít hoàng triều chi chủ, nhìn thấy như vậy trận chiến, QNZ sẽ chấn động. Nhưng những này tính kế, thả ở trước mặt hắn, lại là có vẻ buồn cười dường nào. Đi nửa canh giờ cũng đã là trở lại quen thuộc trong thư phòng. Ừm. Đột nhiên, Tần Kiếm ca biến sắc, ngược lại chính là một vẻ sắc mặt vui mừng. Không gian vặn mẹo, đột nhiên nứt ra một cái khe, sau đó, một tên nam tử mặc áo trắng đạp bước đi ra. Bất phàm dung mạo, tầm nhìn hai mắt, thâm thúy giống như vòng xoáy giống như vậy, lại hình như là một mảnh tinh không, gánh chịu đầy trời sao. Doãn Trường Thanh Tần Kiếm ca nỉ non, từ ký ức nơi sâu xa tên hiện lên. Cái kia khí tức quen thuộc, dấu ấn kia với sâu trong linh hồn rung động. Vĩnh viễn vô pháp quên. Đã lâu không gặp Doãn Trường Thanh nói, vậy bây giờ có thể thực hiện ngươi nhận rõ sao Tần Kiếm ca nói, thanh âm kích động dị thường, cái này cho dù là thu phục toàn bộ Tần Châu lớn cũng chưa từng có tâm tình chập chờn. Cái kia lạc ấn cùng hắn sâu trong linh hồn địa phương, viên kia tinh cầu màu xanh. Nơi đó, là hắn cố hương tự nhiên Doãn Trường Thanh mở miệng, vẫn là đơn giản một câu nói. Lại là trong nháy mắt, Tần Kiếm ca đứng lên. Vậy cái kia địa cầu hiện tại bao nhiêu năm trôi qua? Cơ hồ là một loại hy vọng ánh mắt nhìn về phía người trước. Thân ở với dị giới bên trong, qua đi tới gần trăm năm thời gian. Thời gian này đối với địa cầu mà nói đây hắn ở vào trên trái đất những người thần kia đây lại có hay không theo thời gian mà từ trần. Đây là hắn không dám tưởng tượng trở lại chính là cái gì. Trở lại chính là vì là liếc mắt nhìn quê hương, liếc mắt nhìn những bằng hữu kia, thân nhân. Điểm này yên tâm, địa cầu độc lập với vũ trụ ra, tồn tại ở trong đó, nhưng không bị vũ trụ thời gian đại đạo hạn chế. Địa cầu 1 năm, tương đương với vũ trụ 3,6505. Người rời đi địa cầu, bất quá đi qua 100 năm thời gian, đối với địa cầu mà nói, cũng chỉ là tương đương với mấy ngày thời gian. Doãn Trường Thanh nói, thật, Tần Kiếm Ca một mặt kinh hỉ, nhưng rất nhanh lại là tỉnh táo lại. Hắn trên trái đất thân phận đã là một kẻ đã chết, nếu như cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhất là chính mình những bằng hữu kia, thậm chí thân nhân, lại nên là làm sao đi đối mặt. Chẳng lẽ nói cho bọn họ biết chính mình đi một thế giới khác, hiện tại lại trở về. Bất quá, ngươi tại tiến vào địa cầu phạm vi thời gian, chỉ có thể đủ lấy thần thức bước vào, lại càng là không thể đi thấy ngươi những bằng hữu kia, thân nhân, bởi vì ở vốn là thế giới bên trong, ngươi đã là cái người chết, không thể đủ đi thay đổi nơi đó tất cả. Đây là quy củ, QNZ là vị nào đại nhân lập xuống quy củ rất nhanh, Doãn Trường Thanh lại một lần nữa mở miệng nói. Biết rõ có thể hay không để ta yên tĩnh một chút Tần Kiếm Ca chậm rãi ngồi trở lại vị trí, nói. Vậy được, khi nào thì đi, quay về hư không hô một tiếng liền có thể nói xong, không gian lại là một trận vặn mẹo, đã là biến mất ở thư phòng. Địa cầu Tần Kiếm Ca nhìn về phía ngoài cửa sổ, khẽ than. Địa cầu mới trôi qua mấy ngày thời gian mà hắn ở đây nhưng trải qua một thế kỷ. Trở lại. Cũng chỉ là bổ khuyết trong nội tâm cao y cu o y cu nở dê chỗ trống. Điểm này hắn rõ ràng khi hắn từ trên trái đất biến mất một khắc đó lên, mệnh vận hắn cũng đã không thuộc về nơi đó, mà là thuộc về nơi này. Cái này tràn ngập kỳ huyễn thế giới hay là, nên tốt tốt bồi bồi các nàng Tần Kiếm Ca nỉ non, mục đích chỉ riêng dần dần nhu tình. Trước mắt dần dần hiện lên vài đạo nhu tình như nước mục đích ánh sáng, vài đạo bóng hình xinh đẹp. Tựa hồ. Hắn còn không có tốt tốt để chống cái mấy ngày thời gian làm bạn những cái vẫn bô y tiếp hắn đi qua khoảng thời gian này người. Mà mình không phải là xử lý chính vụ, chính là bế quan. Chưa bao giờ làm được một cái trượng phu chức trách chuyến đi này không biết lại là thời gian bao lâu. Địa cầu, hắn muốn đi liếc mắt nhìn. Vũ trụ mênh mông, hắn cũng phải đi một chuyến.